Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 718, thôn phệ linh hồn chi lực. Chương 718, thôn phệ linh hồn chi lực, a. Phệ hồn thú phát sinh một tia kêu thê lương thảm thiết. Mặc kệ nó giãy giụa như thế nào, đều không thể từ ngọn lửa màu đen này tránh thoát tới. Mấy hơi thở, liền đem nó phân thân linh hồn đều thiêu hủy. Ba một chút, giữa hư không, địa ngục kim ô một thanh liền đem linh hồn này nuốt xuống bụng. Chiếm làm của riêng, Hạ Bình nhất thời cảm nhận được một dòng nước ấm tràn vào thân thể của mình. Đại lượng linh hồn năng lượng đều bị hắn thôn phệ xuống dưới. Linh hồn hắn tựa hồ tham lam hấp thu. Cùng lúc đó, hắn sâu trong linh hồn cái kia kim sắc kết tinh thể. Đó là từ thôn thiên ma tôn trên thân đạt được. Giờ này khắc này cũng bởi vì cỗ lực lượng này kích thích. Cấp tốc hòa tan, thẩm thấu tại linh hồn hắn các nơi địa phương. Cái này khiến hắn linh hồn lực lượng gia tăng thật lớn. Không ngừng tăng trưởng, chúc mừng chủ ký sinh. Thôn phệ phệ hồn thú phân hồn. Đạt được một bộ phận phệ hồn thú năng lực. Đúng vào lúc này, hệ thống nhắc nhở nói. Nhưng là loại này đến từ phệ hồn thú năng lực vẫn chưa ổn định. Bất cứ lúc nào cũng sẽ tiêu tán. Chủ ký sinh phải chăng cần đem năng lực này dung hợp ở trên người? Phệ hồn thú năng lực. Nghe nói như thế, Hạ Bình trong lòng chính là nhất động. Năng lực gì? Thôn phệ linh hồn chi lực. Hệ thống nói, phàm là chủ ký sinh giết chết một cái sinh linh, liền có thể đạt được trên người đối phương một bộ phận linh hồn lực lượng. Dùng để cường hóa chính mình linh hồn, tăng cường tinh thần lực lượng. Cái gì? Hạ Bình cũng là giật mình. Thân thể chính là chấn động, có chút không thể tin được. Giết chết một cái sinh linh, liền có thể thu được trên người đối phương một bộ phận linh hồn chi lực. Loại năng lực này thật sự là quá nghịch thiên. Dù sao linh hồn lực lượng muốn gia tăng nói như vậy cũng chỉ có hai loại phương pháp. Một cái cũng là tu vi tấn thăng, tăng lên tới cao hơn võ đạo cảnh giới. Tính mạng chuyển tiếp, tự nhiên linh hồn lực lượng liền sẽ tăng trưởng. Một cái khác cũng là thôn phệ chân quý linh vật. Vấn đề là loại này có thể tăng trưởng linh hồn lực lượng linh vật giá trị liên thành. Liền vương gia đều sẽ thèm nhỏ dãi, căn liền không có nhiều, nghĩ ra được cực kỳ khó khăn, nhưng là hiện tại Hạ Bình có được loại thứ ba phương pháp. Nếu như xử lý địch nhân, liền có thể hấp thu đối phương chết mất thời điểm phát ra một tia linh hồn lực lượng, tăng cường chính mình. Tuy nhiên phệ hồn thú năng lực càng khủng bố hơn, có thể trực tiếp rút ra đối phương linh hồn. Trực tiếp thôn phệ, mà Hạ Bình cũng chỉ là đạt được một bộ phận năng lực. Thôn phệ linh hồn, thế nhưng là cái này cũng hết sức kinh người. Nói ra cũng không biết hội hoảng sợ chết bao nhiêu người. Dung hợp, lập tức dung hợp, Hạ Bình lập tức nói. Không dung hợp loại năng lực này liền là kẻ ngu. Nếu có năng lực như vậy, hắn tăng cường linh hồn lực lượng liền dễ dàng lời. Không biết cao hơn những người khác gấp bao nhiêu lần. Từ khởi điểm bên trên, mọi người cũng là không giống nhau. Không qua đêm người, dung hợp loại năng lực này cần phải hao phí 5.000 vạn cừu hận giá trị. Hệ thống nhắc nhở nói, Hạ Bình khóe miệng co quắp rút ra. Trên người hắn tổng cộng còn có 55 triệu cừu hận giá trị. Hiện tại dung hợp loại năng lực này liền đi rơi 5.000 vạn. Đây quả thực là con số trên trời, nhưng là đây là đáng giá. Nếu như không có địa ngục kim ô thôn phệ hết phệ hồn thú năng lực, nghĩ ra được dạng này lực lượng, cũng không biết tốn hao cự đại đại giới, đoán chừng 5.000 vạn cừu hận giá trị căn không đủ. Cho nên, hắn hiện tại cũng không biết chiếm nhiều đại tiện nghi, vương gia biết chuyện này đều sẽ ghen ghét đến con mắt đều lục đứng lên. Biết. Hạ Bình tỏ ra hiểu rõ, dù sao cừu hận giá trị loại vật này cũ không đi mới không đến. lưu tại nơi này cũng không có tác dụng gì, có cơ hội liền tiêu hết, không ngừng tăng cường thực lực mình. Ầm ầm vừa dứt lời, hắn chỗ sâu trong óc chấn động, một cỗ thần bí lực lượng lan lộn, như là vô tận noãn lưu tràn vào đến, chảy đến hắn toàn thân, thẩm thấu tiến mỗi một cái tế bào ở trong, chậm rãi. Đến từ phệ hồn thú năng lượng tựa hồ tại chỗ sâu trong óc ngưng tụ thành một khỏa hắc sắc hạt giống. Nó tại hạ bình trong đầu ở giữa xoay chậm chậm, không ngừng phun ra nuốt vào khí lưu. Huyền ảo vô cùng, đây là cái gì? Hạ bình trong lòng hơi động, hắn cảm giác được viên này thần bí chủng tử toàn thân màu đen. Tựa hồ tuyên khắc lít nhà lít nhít cổ lão minh văn. Tinh thần lực của hắn thấm vào, nhất thời liền cảm nhận được chính mình tựa hồ tiến vào một cái hư vô không gian. Hắc ám vô cùng, tản mát ra khát vọng, tham lam, đói khát chờ một chút tâm tình. Phảng phất viên này hắc sắc hạt giống là một đầu thần thú thao thiết. Khát vọng thôn phệ bất luận cái gì linh hồn vật chất. Chỉ cần Hạ Bình hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Viên này hắc sắc hạt giống liền sẽ hình thành vòng xoáy màu đen. Lấy thân thể của hắn làm trung tâm, sinh ra khủng bố hấp lực, hấp thu bốn phương tám hướng linh hồn lực lượng, tinh thần lực tăng cường. Hạ Bình nhắm mắt lại, hắn phát hiện mình tinh thần lực so trước đó trọn vẹn tăng lên gấp đôi. Phương viên 20 cây em khu vực đều tại tinh thần lực của hắn phạm vi bao trùm bên trong. Tại cái phạm vi này bất luận cái gì gió thổi cỏ lay, đều không thể gạt được hắn. Tuy nhiên thôn phệ phệ hồn thú phân hồn, nhưng là này cũng chỉ là phân hồn thôi, cũng không có quá nhiều linh hồn chi lực. Cùng thể so sánh, cái kia chính là đại hải cùng một giọt nước so sánh. Có thể có được gấp đôi tinh thần lực tăng trưởng, đây đã là niềm vui ngoài ý muốn. Nếu như không phải kim sắc kết tinh thể hòa tan, đoán chừng hắn đều không có cách nào nhượng tinh thần lực tăng bộ dạng như thế nhiều. Trên thực tế, thôn phệ phệ hồn thú phân hồn, trọng yếu nhất chính là đạt được cái này thôn phệ linh hồn năng lực. Năng lực này so bất kỳ vật gì đều chân quý. Thiên kim bất hoán, kim sắc kết tinh thể đã hoàn toàn biến mất sao? Hạ Bình biết cái này một khối nhỏ kim sắc kết tinh thể năng lượng đã triệt để không? Bị hắn thôn phệ tiêu hóa, toàn bộ hòa tan thành chính mình linh hồn lực lượng. Hắn cũng không có cảm thấy cái gì đáng tiếc. Có thể tăng cường linh hồn lực lượng nhiều như vậy, liền xem như không tệ. Mà giờ này khắc này, nơi xa yêu tộc thiên kiêu cùng nhân tộc tinh anh đều là nhìn ngốc. Bọn họ nhìn thấy lôi kiếp kết thúc, bầu trời trong trẻo, 10 vạn đại quân chạy tán loạn, liền tà ma đại quân thủ lĩnh đều bị triệt để chấn sát. Hạ Bình một người sừng sững trong hư không, phần lưng hai cái hỏa diễm cánh nhẹ nhàng vung vẩy, như là thần tiên, dạng này khí thế như là một tòa núi lớn vắt ngang khắp nơi trận sinh linh tâm lý. Bọn họ từng cái đều là ngạc nhiên. Quá kinh khủng, này nhân loại đến cùng muốn cường đại tới trình độ nào quá cam tâm. 10 vạn tà ma đại quân, này cũng không phải cái gì rau cải trắng. Hiện tại ai xử lý liền xử lý. Hắn đây là muốn nghịch thiên A. Một đám yêu quái đều mộng, bọn họ đã coi như là cất cao đối Hạ Bình cái nhìn. Không nghĩ tới vẫn là đánh giá thấp đối phương. Không thể nào là hắn thân thể thực lực. Khả năng hắn tìm tới thiên yêu chiến trường mỗ cấm chế lực lượng. Mới lâm thời làm dùng đến. Cho nên đem cái này 10 vạn tà ma đại quân diệt đi. Có yêu quái tỉnh táo nói ra. Nó không tin Hạ Bình có như thế vô địch lực lượng. Nếu quả thật đáng sợ như thế. Trước đó hắn một người liền có thể diệt sát toàn bộ yêu tộc. Dù cho không phải thân thể thực lực. Nhưng là hắn có thể ra roi nơi này cấm chế lực lượng. Liền đại biểu tiểu tử này tại thiên yêu chiến trường là vô địch. Không thể trêu chọc, nếu không 10 vạn tà ma đại quân chính là hạ tràng. Đúng nga, nhìn tiểu tử này trên thân khí thế, đều tấn thăng tông sư đi. Mẹ chứng, trước đó mới là vũ sư bát trọng thiên, mới qua khứ hơn 2 tháng thế mà liền tấn thăng đến tông sư cảnh. Tu hành tốc độ quá nhanh, rất nhiều yêu quái cùng nhân loại tinh anh đều là ánh mắt vô cùng phức tạp nhìn lấy Hạ Bình. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.